谁将真定将闹坟对他谋命莫当真看来的共有学问会来跳两分有望争爱恨恨命会太化你恩道在等着吧要向上大恶望道生会安难定等了中 đây chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng do Bảo Tố và Triệu Phổ thực hiện. Điện thoại 408-295-4563 295-4563 Email thienanhdaovang@yahoo.com Website www.thienanhdaovang.org Bảo Tố và Triệu Phổ xin kính chào quý thính giả. Đây hoa sen càng hoa nhiều lời, chân lý ngài sáng lời năm châu như hương sen qua ngát hoàng cầu sông vui an làm tình đồng yêu thương. Gặp chùa tu gặp quỷ trừ, chứ không phải mặc áo sư ngồi thiền. Triệu Phổ xin chào tái ngộ quý thính giả. Thưa quý vị, đây là chương trình Tiếng Ánh Đạo Vàng 498. Chúng tôi xin đọc 4 câu thơ của Thầy đã dạy cho chúng tôi. Tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, tuốt gươm vàng lên ngựa sông pha, đền sông nở nước thù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Thưa quý vị, trong lúc mà chấp điển chấp bút thì Thầy đã dạy đạo cho Bảo Tố. Thầy nói đất nước đang khổ sở, dân tình đang khổ sở, đất nước bị mất. Mà rồi thì mấy ông sư rồi cứ ngồi rồi thiền để mong thành tiên, thành Phật, thành thánh gì đó. Thì con biết không có thành cái gì hết á. Tu mà không có biết cái nhân sanh, không biết cái chúng sanh đang đau khổ mà cứu vớt người ta mà lo tu vậy là ích kỷ. Thưa quý vị, đó là những cái lời mà Thầy Tổ của chúng tôi đã dạy từ năm 83 cho đến năm 1985 ở tại Sài Gòn. Và bây giờ chúng tôi xin mời quý vị nghe một đoạn thư ở tập Nhắn Nhủ. Thưa quý thính giả, đây là đoạn thư ở trang 112 của tập Nhắn Nhủ. Và thưa quý vị, chúng tôi sẽ đọc cho quý vị nghe từ câu thơ 2793. Thưa trong tập Nhắn Nhủ: quỷ đốt phá chùa thiêu am đập, bắt nhà tu học tập suốt đời. Đố ai mà đáp nên lời, còn ai mà dẫn dạy đời tu thân. Lời điển mới viết gần đạo lý, ai minh tâm cạn nghĩ nghĩa phân. Đời tàn thế mạc ớ dân, gặp quỷ không triệt cũng ăn đạn đồng. Ân báo quán rất gần nghĩa địa, quán không tan thấm thía ăn năn. Kịp suy thì đã mãn phần, vì loài quỷ đỏ với dân khác loài. Chúng minh rõ hiện giờ là đấy, thầy chỉ cho chuyển lấy thượng phong. Mặc dù sai hướng Phật tông, nhưng không thua quỷ, mới hồng mà tu. Giặc đã đến rất ưu rất dữ, ta thử đem Lục Tự Di Đà. Giặc chẳng từ bỏ chẳng tha, giặc đốt cửa nhà còn giết hắc luôn. Kinh điển mới bắt nguồn từ đấy, quỷ hung hăng hẳn thấy rõ mà. Giàu nghèo tu quỷ đâu tha, lấy ai bảo vệ cái ta câu này. Phật chúng đập, thầy trò chạy trốn. Chúa và cha hao tốn xi măng, nhà thờ chung mỏ chung phần, chùa tan am sập, bớ trần nghĩ sao? Nếu mà chết, làm sao độ thế? đồ ăn ế, trải để là hư. Đại hùng, đại lực, đại từ, từ bi tâm dẫn, diệt trừ quỷ ma. Tu gặp quỷ, chẳng tha phải sát. Gặp Phật Thầy, ký thác quy y. Quỷ ma đang cản đường đi, từ bi hỷ xã, có khi mất mình. Thưa quý vị, cái đoạn thơ này thì chúng tôi thấy là đúng vào cái câu là trên sông nơi nước tù nhà thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Tức là cái người tu hành tu sĩ tạm đóng chùa, đóng am ở đó, đóng cửa, rồi thì lên đường để mà lo cho trả nợ tổ quốc hay trả nợ nhân quyền xã hội. Thưa quý đồng đạo ở Phật giáo Hòa Hảo, chắc là quý vị cũng đã nhớ cái câu bốn câu thơ mà chúng tôi vừa dẫn chương trình hồi nãy. Tức là có bốn cái câu là tăng sĩ quyết chùa am bế cửa, túc hương bèn lên ngựa sông pha, đền sông nợ nước thù nhà, thiền môn trở gót Phật Đà Nam Mô. Thì thưa quý vị, bốn câu thơ sau đây, tức là từ hai câu 2829, ân và quán ráng gìn mà nhớ, đạo và đời điển mới là đây. Ai tin theo sách kinh thầy, gặp ma phải diệt, gặp thầy mới tu. Thưa quý vị, hai luận điểm có khác nhau không? Dạ thưa không, giống hệt nhau hoàn toàn. Đây gặp lúc thế mù quốc biến, điển thầy gây ai kiến mới theo. Gian nguy thì cố vượt đèo, đụng đầu lũ quỷ hồn teo, đừng vào. Ai nhập đạo tự hào tử đạo, vì núi sông có máu tự do, hòa bình, bác ái, ấm no, đấu tranh cho nước, đắn đo làm gì? Đạo đang mở biên thùy nước Việt, lúc toàn dân thấm thiết bi ai, động lòng Đức Phật Như Lai, chết chóc, đói khổ hằng ngày nước ta. Này cơm áo, ai mà là nấm, nghĩa từ bi, thía thấm chư bi, trước thời thượng lập nhất kỳ, không sầu không khổ, đâu gì an lo. Nhị kỳ lập ấm no đạo hạnh, đất nước xưa hùng mạnh an yên. Tam kỳ mặt thế phủ phàng, thế dân sầu khổ, quỷ đang trị vì. Bởi mới có từ bi kinh mới, để triển khai mùa tới thượng quân. Ai ơi, giữ đạo đừng khờn, đây lời điển mới thiệt hơn thế trận. Sanh chúng hỡi, toan lần liệu dự, tay nắm tay chặt giữ niềm tin. Trao dồi tân quyển sấm kinh, thi đua làm đúng, đậm tình nước non. Giáo lý đúng là con Bồ Tát, giáo lý sai quỷ đoạt hồn mình. Mến đạo, giữ đạo, học kinh, mến yêu nội giống, thuận tình nghĩa đây. Non và nước lời thầy nhắc mãi, mẹ và cha ráng phải hiếu bồi. Cho tròn chữ hiếu mới thôi, thờ cha kính mẹ, cúc nôi ráng thuận. Đạo đức đó bỗng dưng đừng chán, dẫu cuộc đời đầy nản đừng chùng. Quyết tâm theo đạo kỳ cùng, dù bao gian khổ lạnh lùng đừng than. Trui tâm dạ thành gan thành thép, bảo vệ đời đúng phép ánh y, hằng cầu nguyện chữ từ bi, sở cầu cả nước đều đi đúng đường. Ăn mặn lạc chay trường cũng được, miễn là tâm tấn vượt bền lòng. Đạo thầy không áo nâu sòng, không đầu cạo trọc, nhưng lòng vị tha. Thưa quý vị thấy những cái cuộc đàn áp tôn giáo ở trong nước, bắt những tu sĩ Phật giáo Hòa Hảo đánh cho lòi tiền. Thưa quý vị, đánh ra máu thì 250.000, phải trả 250.000. Còn đánh không ra máu thì phải trả 200.000. Và hàng 20 người đã bị ở châu đốc như vậy. Thì chúng tôi không có hiểu là cũng đi, cũng đứng, cũng nằm, cũng ngồi như vậy, cũng ăn uống, cũng cười, vui, cũng hỉ ra, cũng biết đau khổ như vậy, mà tại sao người ta là cam tâm người ta làm cái điều đó? Trong khi, các tín đồ Phật giáo hòa hảo thì sống một cuộc đời chân chất, ăn hiền ở lành và có gọi là ích lợi, làm những việc ích lợi cho nhân quần xã hội mà lại phải bị những cái cảnh như vậy. Thưa quý đạo hữu, chúng tôi sẽ đọc tiếp tới đây 8 câu thơ từ câu 2905 ở trang 115 của tập Nhắn Nhủ. Tu không phải đọc kinh gõ mõ, ngồi suốt đời tiếng nhỏ tiếng to, mặc ai nghèo khổ đói no, mặc ai chết chóc miễn lo nhiều tiền. Tu như vậy muốn yên cá thể, mặc cho đời củi quế gạo châu, mặc cho nắng lửa mưa dầu, ngồi yên gõ mõ có đâu cứu người. Thưa quý vị, trong chương trình vừa rồi thì chúng tôi cũng có nhận được một cái email. Tức là cái email đó thì nó nói cái nghĩa đó là vô kỷ vô công vô danh, tức là tâm vô của Lão Tử. Thì thưa quý vị, nhưng mà có một cái đó là họ là coi như là nói với chúng tôi đó là đừng có nên cầu danh, ham danh, háo danh quá. Chắc có lẽ là họ nghĩ rằng chúng tôi làm chương trình này để cầu được danh, tức là được nổi danh để mà quý vị biết. Thực tế đó thì quý vị biết là thầy đã dạy rất kỹ cái danh, cái lợi, cái tình. Tức là những người mà đi tu bất cứ tôn giáo nào, và nhất là đạo Phật giáo hòa hảo, thì đứng ra khỏi cái vòng danh, lợi, tình. Thưa quý vị, điều đó là cái điều mà chúng tôi xác định để mà một người nào đó đừng có hiểu lầm. Và tôi cũng nhắc lại là thầy tổ của chúng tôi dạy là chúng tôi phải biết cái tư ân, và chúng tôi phải đền trả cái tư ân, và chúng tôi cái nợ tư ân chúng tôi phải trả, nhất là cái ân tổ quốc và ân nhân quần xã hội. Và nhìn lại thời lượng thì cái thời lượng của chúng tôi đã hết rồi. Xin chúc quý thính giả, quý đạo hữu tu hành tinh tấn, thân tâm thường lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Xin mời Bảo Tổ. Bảo Tổ xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, trong chương trình Thiên Ánh Đạo Vàng vừa rồi, Bảo Tố xin tạm gác những vần thơ của Phật Thầy trong quyển Khuyến Tu. Và trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị nghe tiếp quyển Khuyến Tu, 13.000 câu thơ nằm trong trọn bộ của Việt Nam Hiến Thơ Mầu Nhiệm, 100.000 câu thơ. Hôm nay xin mời quý vị nghe tiếp kể từ câu 5.245. Đời đã trải bao lần đổi đổi, đạo mở đường khai lối nhiều nhiều, dạy dân mau để sinh siêu, thầy chiều sanh chúng ít nhiều tu thân. Ráng theo đạo bớ trần kiếp kiếp, dắt dìu nhau nối tiếp vết từ, thầy buồn thiện ít giữ dư, lại thêm một nỗi thiếu sư chân thành. Thưa quý vị, thế gian này bây giờ sư chân thành rất là ít. Bọn Cộng sản Việt Nam nó đưa sư quốc doanh qua hải ngoại để phá đạo, thưa quý vị. Giáo pháp lý không rành không thạo, cũng cạo đầu làm đạo lung tung, chỉ dân sai bét kỳ cùng, thế mà một nhóm dân khùng tin theo, thưa quý vị. Mấy anh sư quốc doanh nói dốc, nói phét, nói tầm bậy tầm bạ, hướng dẫn sai hết, thế mà cũng có những người mà thầy gọi là thế mà một nhóm dân khùng tin theo. Thầy hẫm hút đèo heo làm đạo, vai thầy mang túi gạo từ bi, chân thầy dẫm khắp kinh kỳ, tìm người đạo hạnh trao thì gạo kia. Nào nắng sớm mưa khuya bão tố, vẫn hành y cứu độ chúng sanh, khuyên cùng bá tánh em anh, xem tập thi tuyển, ráng rành chữ y. Thầy khuyên là xem tập thi tuyển, tức là Việt Nam Hiến Thơ Mầu Nhiệm, thi thơ Phật học, 100.000 câu thơ. Thầy khuyên chúng ta nên xem những tập thơ mà thầy đã xuống điển, xuống bút, mà cho anh em chúng tôi chấp điển chấp bút tại Sài Gòn, để đưa qua hải ngoại và đã xuất bản, thưa quý vị. Thi thơ Phật học trì trong dạ, có hầu mà mở quả luân hồi, buông tầm mắt vạn núi đồi, thầy mong bá tánh được ngồi thềm sen. ráng học đạo làm quen cơm đạo, gạo trữ tâm ắt thạo Di Đà, chờ ngày bóng xế sắp tà, có thầy có đạo, có mà các con. Thất sơn phân năm non biến chuyển, ngũ hành di bốn biển nước sôi, bom nguyên tử sẽ khai ngòi, làm cho quốc tế đứng ngồi không yên. Đệ tam chiến làm phiền khắp xứ, nước nào nhiều tích trữ tử nguyên, thì là sẽ bị thiên liên gồm thâu tiêu diệt khắp miền dữ hung. Bão bão bão đùng đùng nổi dậy, ào ào ào gió quậy khắp nơi, đùng đùng sóng vỡ đổ bờ, ầm ầm sét đánh khắp nơi tưng bừng. Thưa quý vị, thầy nói rồi, trong tương lai Thất Sơn là địa danh Thất Sơn ở Việt Nam, miền Nam Việt Nam, thưa quý vị, sẽ có chiến tranh. Mà nước nào mà chứa nhiều nguyên tử thì nước đó sẽ bị phạt, sẽ bị thiên liên phạt. Thưa quý vị, xa thiên luân không ngừng tiếp rước, ai hành tu đại phước được vời, chuyển người hướng định cửa trời, vượt phàm thoát tục, hưởng đời tân nguồn. Thầy phân tỏ thiệt hơn tận thế, lũ quỷ ma nào dễ nhịn thua, xác trôi ma quỷ tranh đua, bảy ngày tận thế, thầy đùa làm chi? Tin tận thế tràn đi thượng cõi, thầy lẽ nghe mở lối xuống trần, thiền đạo bảo thể che thân, còn hơn áo giáp của trần chế ra. Thưa quý vị, nhắc đến câu thơ mà thầy nói rằng là bảy ngày tận thế, thầy đùa làm chi? Thưa quý vị, lúc mà Bảo Tố ngồi chấp điện chấp bút, thầy cũng có nói như vậy. Thầy nói sẽ có bảy ngày thất nhật âm u, bảy ngày không mặt trời, không có ánh sáng, mù mịt như vậy, thưa quý vị, là lúc để chuyển đời, để mà thầy phân ra có ba loại hạng chúng sanh. Thưa quý vị, chúng sanh nào mà tu hành nghiêm chỉnh tốt thì thưa quý vị được giờ cõi trên, còn chúng sanh nào mà thưa quý vị sống hiền hòa đạo đức thì sẽ ngủ bảy ngày đêm như vậy, không có biết gì hết. Và chúng sanh nào mà hung ác, thưa quý vị, sẽ bị tiêu xác tiêu hồn luôn. Trong thời gian bảy ngày âm u như vậy, không có mặt trời, mặt trăng, ánh sáng gì hết, và ngủ liên miên như các chúng sanh ngủ như vậy, thì quý vị biết lúc đó là thay đổi đời. Nào là động đất, thiên tai, bom nguyên tử, rồi vân vân, chiến tranh. Mà khi tỉnh dậy rồi, thì người nào mà được hiền đó thì thầy cho sống trong một cái thế giới mới. Những vị nào mà tu hành nghiêm chỉnh được giờ cõi trên để nhìn thấy được cái sự thay đổi đó. Còn chúng ta là những người mà hiền đức, đạo đức thôi, sống hiền, thì sẽ ngủ bảy ngày đêm như vậy. Khi tỉnh dậy thì chúng ta thấy ở một cái thế giới mới, một thế giới tốt đẹp hơn, là thầy và chư vị Phật đã thay đổi cái thế giới này thành một cái thế giới để chúng ta được sống an nhàn, hòa bình, thưa quý vị. Chuyển người hướng định cửa trời, vượt phàm thoát tục, hưởng đời tân nguồn. Đó, thưa quý vị, thầy nói như vậy đó. Tin tận thế tràn đi thượng cõi, thầy lẹ nghe mở lối xuống trần, truyền đạo bảo thể che thân, còn hơn áo giáp của trần chế ra. Áo Di Đà mỏng mà bền chắc, lúc cùng nguy thất ngặt mặc vào, oai hơn chiếc áo cẩm bào, chắc hơn áo giáp, làm sao tỏ tường. Thưa quý vị, những người mà tu hành nghiêm chỉnh, những người Phật tử, đệ tử của thầy, đều thầy cho cái áo giáp từ bi để che thân. Áo giáp này chống được bom nguyên tử và chống những được những cái thiên tai, thưa quý vị. Ai tu được Phật thương trao tặng, để chở che số phận kỳ ba, chống bom nguyên tử đó mà, chống luôn hơi ngạt của nhà hạt nhân. Thưa quý vị, chống nguyên tử và chống những cái hơi ngạt của hạt nhân, chống tất cả của trần biến chế, áo nhà tu phủ thế cứu đời, Nếu ai tin tưởng Phật trời, đây lời nhắn nhủ, bấy lời ráng tu. Giác ngộ kịp, tu ưu vẫn kịp, theo lời thầy thoát kiếp dễ dàng. Có đâu mà gọi muộn màng, có tu ta được chuyển sang luân hồi. Kiếp sống cõi, nổi trôi vạn ngã, ai muốn mình giải quả thì đây. Lời thầy cạn rót vơi đầy, đừng vay thêm nghiệp, nó vay chân mình. Muốn siêu sinh cố gìn tâm đạo, cố theo thầy phiền não không còn. Trăng khuya đang lú đầu non, ai tu không kịp, bằng hòn đừng than. Chịu nghe thầy gian nan theo đạo, cố tấn tu để tạo duyên lành. Hữu duyên Phật rõ muộn ngành, đầu non gốc núi thầy khoanh tay chờ. À, thưa quý vị, tội nghiệp không? Thầy lúc nào cũng đứng chờ chúng ta mà tu hành nghiêm chỉnh, tu hành ngon lành để mà thầy đưa về cõi trên. Đầu non gốc núi thầy khoanh tay chờ. Khuyến tu bớ dân ơi ráng thức, thức để mà cố bứt dây oan, bứt luôn cái nghiệp đang mang, bứt luôn cái khổ đang hoàng đầu ta. Tiếng pháp diệu ánh đà muôn điệu, rót vào đời khúc khiểu trầm nhơ. Ai ơi đừng có hững hờ, ráng ăn cơm Phật, ráng thờ Thích Ca. Nắng chan hòa tràn qua thềm hạ, đổi thay màu ánh lá phai tàn. Buồn ơi đừng phủ đừng quàng, đừng mang thêm nghiệp trải đàn trần mê. Sầu chan chứa ủ ê chồng chất, đời hết rồi lời Phật than ôi. Phật thương dân khổ cùng đời, 2000 năm đổi mà giờ còn mang. Lời khuyến tu thầy đang tay đứng, hứng trái sầu và bứng nghiệp căn. Đêm nhìn lặng lẽ sao băng, thẫn thờ nhìn lá của trần đang bay. Cơn gió lốc mấy ai biết sợ, khách tan bồng biết nợ bến mô. Hơi tàn khát thể cây khô, hai tay xui chịu mà vô quan tài. Đời là thế mấy ai chẳng biết, nhưng nào ai biết thuyết giáo truyền. Tử ly là chuyện ảo huyền, như ngày với tháng biệt biền nơi mô. Nước cam lồ cây khô còn sống, cả đất trời cũng giống như nhau. Biến sinh sinh biến liền trao, thánh phàm phàm thánh nghĩa nào truy ra. Sống chiến đấu ham mà lao động, đó là loài quỷ mộng gạt đời. Ai nghe theo cứ vâng lời, ráng làm lao động hết hơi đừng phiền. Thưa quý vị, quỷ, thầy muốn nói quỷ đây là bọn cộng sản đó. Nó nói cái câu là sống chiến đấu mà ham mà lao động, đó là cái loài quỷ mộng gạt đời. Thưa quý vị, cộng sản nó gạt, nó nói những cái từ mà nó nói là sống thì phải chiến đấu, phải lao động mới sống được. Thưa quý vị, loài quỷ đỏ không riêng ai hết, đọa đầy dân đến chết chưa thôi, rồi đây sanh chúng lụy rơi, mở ra là thế kêu trời mà than. Đời còn giặc đâu đang ngưng nghỉ, chưa ăn đâu đừng ỷ hoang hô. Nhà giàu chứa lúa đầy bồ, rủi mà hỏa hoạn, đói khô như nghèo. Giàu nghèo tợ như bèo với nước, chiến tranh ngừng được do dân. Nếu tin theo ánh đạo hoằng, hòa đồng tôn giáo nhọc nhằn việc chi, thì chinh chiến ráng đi nước khác, bởi nước này lĩnh đạt Phật truyền. Nước nào vâng lĩnh mối duyên, nghe lời Phật dạy, giữ yên thái hòa. Lưu dấu vết Thích Ca truyền dạy, hứng đạo màu ánh đại từ bi, hòa bình nào có khó chi, thái hòa thịnh nước, dân thì yên vui. Thưa quý vị, nước nào mà có thờ kính Phật, thưa quý vị, thì nước đó sẽ được sống hòa bình, và những cái chiến tranh